Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mới bắt người công khai như vậy. Thầy Kapang liền gật đầu mà nói. Con Tư Lộ mang thai tháng thứ 7. Có lẽ nào hắn ta định mổ bụng lấy đứa bé để tế thần hay không? Sư phụ gật đầu mà đáp. Cũng rất có khả năng này. Nhưng mà dù là làm gì thì hành động đó quá là man dợ, mất nhân tính. Chúng ta cần phải ngăn chặn việc đó lại ngay. Được rồi, vậy thì chúng ta mau lên vào trong rừng để đi cứu người. Tư Lộ nghe tiếng thằng Bôn Năm đang mài dao mà da gà gai ốc của cô nổi lên khắp người. Lão thầy tàu thì đang đứng phải chế thứ dung dịch gì đó có mùi rất khó chịu. Giữa đêm tiếng mài dao vang lên nghe đến rợn cả người. Tư Lộ vùng vẫy cố thoát thân, đôi mắt vẫn liên tục liếc nhìn về hướng của lão thầy tàu. Con dao trên tay của Bôn Năm được mài sáng loáng. Hắn cầm dao lại cho thầy tàu đưa cho lão. Dao đã mài xong rồi thưa thầy. Lão ta cầm con dao ở trên tay đi lại chỗ của Tư Lộ đang nằm. Nhìn cô run sợ, lão ta càng thích thú, thi thoảng lại đưa con dao lên trước mặt và cười một cách gian ác. Cởi áo của nó ra. Tư Lộ trợn mắt căm phẫn, miệng cô chỉ kêu ú ớ, nước mắt tràn ra đầy khóe mi. Lão thầy tàu xoa xoa cái bụng của Tư Lộ để tìm ra phần đầu của đứa bé nằm ở hướng nào. Khi tay của hắn xác định được đầu của đứa bé, lão ấn mạnh một cái làm bụng của Tư Lộ nhói đau. Nhìn lão, Tư Lộ vừa lắc đầu vừa khóc lóc, lão cầm con dao rạch một đường ngang dưới rốn. Vệt rạch dài tới 20 cm, nó làm cho Tư Lộ đau điếng đến thấu trời, máu chảy đầm đìa ở trên bụng, tràn xuống cả dưới giường, máu thấm đẫm chỗ mà cô đang nằm. Lão đưa tay vào cổ lôi đứa bé từ trong bụng của cô ra. Nhìn đứa con đỏ hòn của mình oe oe làm cho tim của cô đau thắt lại. Cô mệt mỏi đau đớn vừa bị mổ sống. Đôi mắt đờ đẫn căm phẫn từ từ khép lại. Lão dùng con dao cắt đi sợi dây rốn, đặt đứa bé vào một chiếc rổ tre và nói. Tắm rửa cho nó sạch sẽ vào, sau đó đem lên tế đàn. Thằng Bơ Môn lại hỏi lại. Vậy còn cô ta thì sao à? Lão thầy tàu liền lạnh lùng mà trả lời. Vớt hai cây xác xuống vách núi cho thú hoang ăn thịt đi. Ta chỉ cần đứa bé mà thôi. Bơ Môn và Bơ Năm và hai tên khác nữa đưa xác đi. Ngay cả Tư Lộ chưa chết, chúng cũng độc ác không tha. Lão thầy tàu và Bơ Môn cùng hai tên còn lại lên thẳng chỗ đàn cúng tế thần. Đám Bơ Năm đang khiêng xác đi được nửa chừng thì giáp mặt nhóm người của già làng. Chúng sợ hãi quăng cây xác trên cáng xuống đất định bỏ chạy thì già làng liền quát lớn. Đứng lại cho ta, người đâu bắt lấy chúng. Đám thanh niên bàn tay cầm đuốc vây quanh bà tiền giàn ác. Chúng thấy phía già làng người đông cho nên liền tỏ ra sợ hãi. Thằng Bơ Năm quỳ xuống cúi đầu xin già làng tha mạng. Krem chạy lại lật cái xác của vợ mình thế nằm bất động, bụng xẹp lép đầy máu. Tư Lộ, mày tỉnh lại đi, con ta đâu rồi Tư Lộ ơi? Tư Lộ nằm thoi thóp, đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Già làng lấy trong người ra một gói bột màu trắng đưa cho Krem nói bôi thuốc lên vết thương cho Tư Lộ. Mày thoa thuốc này lên cho con bé, nhanh lên kẻo máu nó ra nhiều lắm. Còn nữa thằng Krem cùng hai đứa nữa đưa nó đi xuống trạm xá cấp cứu đi. Thuốc này chỉ cầm được máu thôi, số người còn lại mau chóng đi giải cứu lấy đứa bé. Già làng bắt tên Bơ Năm dẫn đường đi, hắn dù không muốn nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Trong lúc mà chúng tôi đang gấp rút đi tìm thì lão thầy tàu bắt đầu làm lễ. Lão ta mặc cho đứa bé gào khóc, cúng xong lão ta giơ đứa bé lên đỉnh đầu. Đọc những câu chú gì đó xì xầm, lão ta lại dùng dao cắt vào cổ tay của đứa bé. Dùng máu tế thần và định quăng xác của đứa bé xuống giếng thì lúc đó chúng tôi đã tới. Già làng liền quát lớn, dừng tay lại, người mau để đứa bé được yên, đầu hàng đi lão thầy tàu. Sư phụ nhìn tay của đứa bé đang chảy máu không ngừng, người quay sang nói với thầy Kapang, chúng ta phải mau cứu đứa bé trước, nếu để như vậy đứa bé sẽ chết vì mất máu. Thầy Kapang liền gật đầu, đúng, phải cứu đứa bé đó trước. Có như vậy thì chúng ta mới dễ đối phó. Sư phụ liền nói tiếp. Tôi sẽ cứu đứa bé, ông lo đối phó với hắn. Cứu đứa bé xong chúng ta sẽ hợp sức để hạ hắn. Thầy Kapang liền gật đầu. Sư phụ tung đồng xu lên cao. rồi liền nhanh chóng lấy nó và búng mạnh về phía của lão thầy tàu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net